Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 89. Hai quân đối chọi. 2. Yểm hộ. Yểm hộ Kurenai đột nhập phản quân nơi trú quân. Ebisu chỉ huy binh sĩ hướng phản quân trận địa phát khởi dũng mãnh công kích. Yuhi Kurenai rất được tịch Nishin Kurenai huyễn thuật truyền thừa. Dựa theo kế hoạch, Kurenai đột nhập phản quân nơi trú quân về sau, phóng thích phạm vi lớn huyễn thuật, làm hậu liên tiếp binh sĩ đột kích sáng tạo tuyệt hảo thời cơ. Thủy độn, loạn trùng ba. Hỏa độn, hào hỏa cầu. Thổ độn, thổ mâu. Konoha ninja nhao nhao tiến lên, phóng thích sở trường nhẫn thuật, trùng kích phản quân phòng tuyến. Ngũ đại nước nhẫn thôn, vốn có tất cả đặc biệt nhẫn thuật truyền thừa. Xa ẩn thôn, lấy phong độn có tiếng. Xa bạo nhất tộc khống chế các năng lực một mực có ổn định truyền thừa. Nham ẩn thôn, bọn họ thổ độn nhẫn thuật tại giới ninja là độc nhất vô nhị. Vân ẩn thôn, am hiểu lôi độn. Vụ ẩn thôn, thủy độn nhẫn thuật vượt bậc thiên hạ. Trái lại Konoha, đệ nhất Hokage Hashirama sau khi qua đời, mộc độn nhẫn thuật hầu như thất truyền. Konoha nhẫn thôn, nhưng không có mộc độn nhẫn thuật truyền thừa. Như thế nào đều cảm giác có chút hữu danh vô thực cảm giác. Nói lý ra, những thôn khác từ ninja đùa giỡn xưng Konoha là đã mất đi truyền thừa nhẫn thôn. Konoha ninja, có lẽ am hiểu các dạng nhẫn thuật, nhưng bọn hắn rồi lại thực xin lỗi Konoha nhẫn thôn danh hào. Tựa như bây giờ chiến đấu, đại bộ phận Konoha ninja sử dụng nhẫn thuật, kỳ thật đều là mặt khác nhẫn thôn mở phát ra. Asuma bảo hộ lấy Kurenai cánh quân bên trái, nhanh chóng tiếp cận phản quân trận địa. Cận chiến, mới là Asuma am hiểu đấy. Huyễn thuật tam tuyệt anh. Kurenai phóng thích huyễn thuật, che chở lấy đồng bạn công kích. Phản bội quân trận doanh ninja, chỉ thấy được đầy trời cánh hoa như hồ điệp phấp phới. Chút bất chi bất giác đầu váng mắt hoa. Rất nhiều ninja còn không có kịp phản ứng đã bị đánh chết trên mặt đất. Cẩn thận, là ảo thuật. Có người kinh hoàng kêu lên. Huyễn thuật, tại lộn xộn chiến trường, khó lòng phòng bị, hơi chút không chú ý, sẽ trúng chiêu. Huống chi, huyễn thuật phối hợp với sử dụng, thường thường làm cho đối phương chảy tại bị động. Được nhờ sự giúp đỡ Kurenai huyễn thuật yểm hộ, Konoha ninja rất nhanh tại phản quân trước trận mở ra một cái lỗ hổng, xông vào phản quân nơi trú quân. Konoha ninja trải qua hệ thống huấn luyện, không phải là tạm thời mộ tập mà đến ninja có thể so sánh với đấy. Chiến đấu phát sinh về sau, phản bội quân ninja thương vong xa xa cao hơn Konoha một phương. Khắp nơi đều có chết trận người thi thể. Konoha phương diện, bị thương ninja đạt được chữa bệnh ninja trị liệu, nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu, bảo trì trận hình nguyên vẹn. Phản quân một phương, trận địa bị được đột phá về sau, quân tâm di động, sĩ khí đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, kỷ luật ý thức còn không có khắc sâu rơi ở phản quân trong đầu. Thế cục một khi thất bại, rất khó trông chờ bọn hắn có cứng cỏi ý chí chiến đấu. Mau lui lại, Konoha ninja thật lợi hại. Đối phương có huyễn thuật hình ninja, chúng ta không phải là đối thủ. Cái kia râu quai nón ninja, rõ ràng không có đụng phải hắn chakra đao. Rất nhiều người tự như vậy không hiểu thấu đã chết. Asuma chakra đao ngoại trừ thấy được thân đao, đưa vào phong thuộc tính chakra về sau, là một cắt ra thân đao mắt thường căn bản không cách nào trông thấy. Không biết Asuma năng lực phản quân ninja dùng tính mạng đổi lấy bộ phận tin tức. Asuma, Kurenai, Ebisu tiến công dị thường thuận lợi, rất nhanh liền đánh tan trước trận phản quân. Trận đầu thắng ngay từ trận đầu. Konoha ninja sĩ khí dị thường tăng vọt, cảm thấy phản quân không chịu nổi một kích, bình định phản loạn căn bản sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian. Một phương khác hướng, Itachi dẫn đầu tiểu đội tức thì đã tao ngộ ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ chặn đánh. Uchiha nhà tiểu tử, trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi là đánh cho bỏ chạy, bắt không được ngươi, hôm nay có được cho ngươi đẹp mắt. Kanehiro sắc mặt âm u đấy. Itachi du kích quấy rối làm cho hắn có lực không chỗ dùng. Không duyên cớ đánh mất rất nhiều chiến lực. Đạt được Konoha tiến công tin tức về sau, hắn lập tức mang theo mấy cái huynh đệ chạy về phía Uchiha tiến công phương hướng. Ý định giải quyết xong khó dây dưa Uchiha. Huyễn thuật, Kanehiro đối với huynh đệ bọn họ tổ hợp huyễn thuật tin tưởng 10 phần. Uchiha Sharingan không nhất định có thể phòng được. Chỉ cần có như vậy trong nháy mắt hiệu quả như vậy đủ rồi. Asuma bọn họ tiến công, liền giao cho lôi độn tứ nhân chúng. Nên bọn hắn ra chút ít khí lực rồi. Kết trận, năm hùng huynh đệ kết nghĩa tổ đứng thành một cái hình quạt trận thế. Hầu như đồng thời kết ấn. Dần, Mộc Long hung hăng nhìn chằm chằm vào Itachi. Mậu, Thủy Vịnh khuôn mặt bình thản. Tuất, Hỏa Nhung tựa hồ kìm nén bực bội. Sắc mặt đỏ bừng. Canh, Thổ Tung ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay vỗ vào trong đất bùn. Tị, Kanehiro chấp tay hành lễ. Dựng thẳng ở trước ngực. Không ngừng cao thấp lay động lấy. Huyễn thuật, Pháp Hải vô biên. Một cỗ gợn sóng phá tan không khí. Hướng bốn phía khoách tán ra. Kanehiro bọn họ hình quạt trận thế. Tựa như một cái đại pháo. Phóng ra ra đầy trở huyễn thuật năng lượng đạn pháo. Nhắm ngay Itachi phương hướng. Itachi thấy rõ ràng lệ quỷ cuồng ma dơ khô lâu vũ khí về phía trước công tới. Rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp. Nếu trong như vậy huyễn thuật, ninja sẽ ở trong mộng cảnh chiến đấu tới chết. Uchiha ninja, dù là tam câu ngọc Sharingan, tại đây loại huyễn thuật trước mặt, chỉ có chạy trối chết phần. Huyễn thuật diệt, Itachi trợn mắt tròn xoe. Tam câu ngọc tím vòng mắt tản ra yêu dị hào quang màu tím. Như sóng biển lệ quỷ cuồng ma lập tức gào thét không thôi. Tựa hồ gặp lấy cực đại thống khổ. Từng cỗ một tiêm sợi giống như huyễn thuật năng lượng. Như tìm kiếm cha mẹ nòng nọc. Nhao nhao bơi hướng Itachi màu tím đồng tử. Hấp thu, đồng hóa. Itachi ánh mắt tham lam hấp thu khó được thuốc bổ. Cắn nuốt Kanehiro bọn hắn phóng xuất ra huyễn thuật năng lượng. Itachi sau lưng. Đan xây bọn hắn đã trúng huyễn thuật. Nhưng Sharingan câu ngọc tự động phóng thích ra nhãn lực. Những thứ này nhãn lực. Đã tao ngộ tai bay vạ gió. Bị. Được không phân tốt xấu hấp thu rất lớn một bộ phận. Itachi trong đồng tử. Ba vòng câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Màu tím vết lốm đốm tại trong con ngươi không ngừng sinh trưởng. Một cỗ ôn nhuận màu tím năng lượng thấm vào lấy Itachi mắt bộ kinh mạch. Itachi cảm giác được bản thân giống như vuốt phẳng tại trên thế giới sau cùng nữ nhân xinh đẹp. Trong ngực, không nói ra được thoải mái. Khoái cảm tại toàn thân chảy xuôi. Loáng thoáng xông lên vui vẻ đỉnh phong. Cùng lúc đó, Itachi trong ánh mắt câu ngọc xoay tròn đến mức tận cùng. Tựa hồ đứt gãy, hình tròn câu ngọc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là bốn miếng khảm cùng một chỗ lưỡi đao. Giống như phi tiêu, vừa giống như liền cùng một chỗ hoa mai cánh hoa, hoàn toàn biến thành màu tím, phóng thích nhãn lực thời điểm, hoa mai múi chậm rãi xoay tròn, rất giống đón gió bay múa máy xay gió, hấp thu ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ huyễn thuật năng lực ca rua lớn mấy người bọn họ Sharingan. Nhãn lực, dưới cơ duyên xảo hợp, Itachi vậy mà lâm trận đột phá, đã thức tỉnh Mangekyo. Hết thảy đều như vậy tự nhiên mà vậy. Không hề dấu hiệu. Mangekyo. Itachi không dám tin sờ lên ánh mắt. Không có đổ máu. Cũng không có lưu lại nước mắt. Càng không có Uchiha thức tỉnh nhãn lực cực lớn tinh thần thống khổ. Huyễn thuật. Phá cho ta. Itachi quát lên một tiếng lớn. Cái gì pháp hải vô biên. Ta cho ngươi pháp hải nổ đầu gạch dưới headshot. Phốc. Kanehiro tinh thần đã bị trùng trùng điệp điệp một kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Huyễn thuật pháp hải vô biên lấy hắn là trận nhãn, bị được công phá về sau, hắn tự nhiên đã bị lớn nhất trùng kích. Mộc Long đám người đầu đều là ông tác hưởng, một cỗ nôn mửa cảm giác hiện chạy lên não, lái đi không được, trong dạ dày chua xót rời sông lấp biển, pháp hải vô biên lại bị cưỡng ép công phá. Uchiha tiểu tử, xem thường hắn, không nghĩ tới Sharingan tiềm lực như vậy sâu không lường được. Kanehiro lẩm bẩm nói, kêu gọi Mộc Long, mau bỏ đi lui. Bất chấp tất cả, Mộc Long đám người vịn Kanehiro nhanh chóng rút ra chiến trường. Bọn hắn sau khi biến mất không lâu, Dansei, Uchiyama đám người theo huyễn thuật trong giải thoát đi ra, hư thoát trên mặt đất, ngủ được thâm trầm, muốn khôi phục sức chiến đấu. Không có nửa tháng khẳng định là không được. Itachi ngồi xổm xuống, mở ra Dansei mí mắt, phát hiện ánh mắt của hắn nhãn lực hết sức yếu ớt. Lại bị Itachi hấp thu một ít nhãn lực, chỉ sợ liền tính mạng cũng không có. Uchiyama, Nakatani, Kakawa nhãn lực cũng đã mất đi không ít, hầu như nhanh thấy đáy rồi. Không có nửa năm chỉ sợ khôi phục không được. Ai, đây chính là Seragon trong hấp tinh đại pháp a. Itachi thở dài một tiếng. Cái này ánh mắt rất nhiều chỗ tốt, thực sự tà môn, nâng lên Dansei mấy người. Itachi thoát ly chiến trường, hướng về đại doanh chữa bệnh ninja binh sĩ chạy đi. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ, huyễn thuật bị được công phá, Itachi sẽ không lại đưa bọn chúng để ở trong lòng rồi. Nếu như không phải là cố ý buông tha bọn hắn sao có thể toàn thân trở ra đây? Đã thức tỉnh Mangekyo, về sau, tại Sarutobi trước mặt rút cuộc không cần lo lắng hãi hùng rồi. Itachi mỉm cười, trong lòng đối với Sarutobi, Danzo kiêng kỵ tiêu tán ở vô hình, Danzo, coi như là ngươi có Shisui Mangekyo cũng không làm khó dễ được ta. Về phần Sarutobi nha, ngươi muốn cho ta dùng Mangekyo đối phó Uchiha nhất tộc, chắc chắn sẽ không cho ngươi như ý rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.